Bảo bối, chạy không thoát đâu. Chương 12, bữa tiệc của ngài bá tước. Gocchuyenaudio.com. Diệp Băng ngồi trong phòng thay đồ tán đủ chuyện trên trời dưới đất với mấy cô bạn cũ trong khi Nicola và Hình Thiên mệt mỏi chọn nhạc và phong cách trang. Chí, à, này Tiểu Băng Băng, cậu với Nguyên Soái thế nào rồi? Có phải rất hạnh phúc không? Trần Man Lanh cười hì hì nhìn Diệp Băng đang cố nhét hết bánh kem vào miệng. Xem cậu kìa, lúc nào cứ như mèo con chết đói. Chết đói á, lúc nào chẳng thế. Chơi với tớ từ hồi còn quấn tã mà Lanh Lanh còn không biết à, từ hồi quần áo chứ. Trần Man Lanh tỏ ra bất mãn. Hồi đấy bọn mình có quấn tã bao giờ đâu. À, nhớ rồi, Lanh Lanh đâu có quấn tã. Diệp Băng cũng cười hì hì khó đoán. Lanh Lanh hay gặm tã quá nên bác gái không dám quấn tã cho Lanh Lanh nữa. Này, Tiểu Băng Băng còn hơn cậu ăn chăn của tớ đấy. Tớ tưởng nó là bánh bao chứ bộ. Nếu có bánh bao nhân thịt Lanh Lanh chắc là dai lắm đây. Này, đầu heo kia, ý gì đây? Cậu dám nói tớ là nhân bánh bao hả? Đâu có, Diệp Băng nghịch ngợm nhảy trên chiếc ghế sofa màu đen thẫm. Làm gì có thứ nhân bánh nào giữ như Lanh Lanh chứ? Man Lanh, cô phải bình tĩnh, không thể để con bạn chết băm chết vằm này phá hoại sự dịu dàng của cô được. Này, hai người định phá nhà tôi hả? Nicola đứng ngoài cuối cùng cũng không chịu nôi nữa mà phá cửa xông vào. Ngài bá tước, cửa không có khóa, ngài phá nó làm chi? Diệp Băng gương đôi mắt long lanh nhìn về phải cái cửa. Em cửa ơi vĩnh biệt em. Bà cô, định chọc tôi tức chết hả? Nicola thật thông minh, Trần Man Lanh cũng nhí nhảnh xem vào. Hình Thiên, tôi chịu thua vợ chồng nhà cậu. Rồi đây, làm ơn bảo vợ thân yêu của cậu tha cho tôi đi. Hình Thiên bỗng bước đến bên Diệp Băng, yên lặng mỉm cười và, má ơi, cứu con với, PS, các bạn xem lịch đăng ở thông tin nha. Chép và Hình là quà tặng đặc biệt dành cho các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé, mình còn phải học hỏi nhiều, mong các bạn cho ý kiến thêm. Cách chương.